Cuộc gọi. Điện thoại di động trong túi reo, màn hình hiển thị một cái tên khiến ta lưỡng lự. Một bạn văn không thân không sơ, lần nào gọi cũng từ cuộc rượu hoặc sau cuộc rượu. Hình như chưa bao giờ gọi lúc tỉnh táo, nhưng cũng chưa bao giờ nói chuyện không tử tế. Dù vậy, với một bản tính khó chịu, thiếu bao dung, chẳng xuề xòa, ta không dễ dãi chịu khó bỏ công lắng nghe những cuộc chuyện trò mà ta cho là vô bổ như thế. Cũng chẳng nhân nhượng xã giao phải phép, ta thản nhiên và thẳng thừng tắt máy, từ chối hoặc cắt ngang những cuộc gọi. Bạn vẫn không giận, những cuộc gọi thỉnh thoảng vẫn ánh lên. Hôm nay trăng thiệt đẹp, gió vừa đủ mát, một mình đi bộ tập thể dục quanh quanh các con đường trong xóm. Lòng nhẹ hững buồn vui. Điện thoại reo, ta dịu dàng bắt máy. Hola! Bạn không tin ở tai mình. Alo, có phải? Ừa, nó đây. Và bắt đầu một cuộc nói chuyện quá dài. Một bên tạm gọi là say thì hết sức vô tư nói thật, và một bên tạm cho là tỉnh thì buộc lòng phải nói dối. Đang quay quần buổi tối quanh các con đó hả? Ừa, nói dối, bởi xét không cần thiết phải cãi chính, ừa đại cho rồi. Anh nghe tiếng mấy đứa nhỏ giỡn, dễ thương quá. Tiếng mấy đứa nhỏ hàng xóm giỡn bên hè đường, dễ thương thiệt, trẻ con mà, tiếng giỡn nào của trẻ con mà chẳng dễ thương. Ừa, lại ừa dối, bởi đã lỡ nói dối phần một rồi. Anh biết các con là nguồn hy vọng, là tất cả cuộc đời của em, phải không em? Cái biết này là thật, ai cũng biết như vậy, nhưng cái thật kia có đúng với em này không thì là chuyện khác. Dạ, cái dạ này là dối, nhưng không thể giải thích với anh được, bởi vấn đề quá bao la. Anh vẫn thường đọc em, rất hiểu em có tin là anh hiểu em không? Câu này cũng không dối, bởi anh tin và tưởng là hiểu em thiệt. Hy vọng là vậy. Câu này là dối, bởi ta hoàn toàn không hy vọng. Anh rất quý em, rất trân trọng, rất trong sáng, em có tin không? Câu này là thật, ít ra trong lúc này. Ừ, tin. Câu này là dối, bởi cái sự quý mến, yêu thương, trân trọng ở đời, làm gì có chuyện bền vững mãi mà tin. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào đối tượng. Ngày mai ta xấu xa, ta đáng ghét, ta dở ẹt, thì có ma nào mà quý nữa. Vậy thì mình là bạn bè chí cốt em nhé. Câu rủ rê này là thật, rất thiện chí. Ừ, để coi. Chí thì chí. Câu này là dối, bởi xưa nay ta chưa hề tin có cái chí cốt nào tồn tại trên đời này, ngoại trừ trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung. Cuộc nói chuyện còn dài, đã bao lần anh chào nhưng lại nói tiếp, cứ lặp lại như thế đến khi ta sốt ruột. Ủa, thôi nghe hoài vậy, thôi thiệt đi chứ ông. Anh cười ngượng nghịu, em tắt máy trước đi, anh không thể tắt máy trước được. Ta tắt ngay cái rụp, bỏ máy vô túi và tiếp tục thiền hành. Bên kia chắc anh đã vui vẻ hồn nhiên đi ngủ, chắc đã ngáy ầm ĩ gian nhà. Và ta đi vòng vòng quanh mấy con đường, trăng trên trời, gió xung quanh, chiếc máy điện thoại trong túi. Lại móc điện thoại ra, bấm vào nhật ký điện thoại, màn hình hiện ra dòng chữ, cuộc gọi vừa nhận. Máy vô tri vẫn lưu lại cuộc gọi vừa nhận. Ta hữu tri có lưu lại cuộc gọi nào? Hình như ta đã xóa lậm đến cả phần cảm ứng. Hình như ta đã dùng quá liều vaccine miễn nhiễm. Trăng trên đầu có khuyết tròn tối sáng, đất dưới chân có mềm cứng thấp cao, gió xung quanh có mạnh nhẹ nóng mát, điện thoại trong túi có các cuộc gọi vừa nhận, các cuộc vừa gọi, mà lại còn thêm các cuộc gọi nhỡ nữa. Con người chu đáo thế, nhưng sao lại thiếu cuộc tự gọi mình nhỉ? Điều cơ bản vậy, sao lại thiếu, sao lại quên ta?